Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1999, góc truyện audio.com, chấm, vào phút cuối, Cổ Trần buộc phải chia nhỏ sức mạnh căn nguyên cường đại này. Chia sức mạnh của phân thân mệnh vận thành ba luồng, vận chuyển dọc theo ba đường hầm linh hồn. Giây sau, sức mạnh bàng bạc sắp chướng nứt Cổ Trần bị thành công tách nhỏ. Hóa thành ba dòng nước lũ tràn vào đường hầm linh hồn. Lúc này, sâu trong thiên giới, phần thân thiên đế vốn hư ảo sắp tan biến bỗng rung lên. Thân thể bộc phát ra hơi thở cường đại. Sức mạnh căn nguyên bàng bạc theo đường hầm linh hồn ập đến. Chớp mắt bao trùm phân thân thiên đế, khiến thân hình hư ảo thoáng chốc ngưng thực. Sức mạnh căn nguyên thật mạnh. Phần thân thiên đế giật nảy mình. Sau đó thở phào, sức mạnh này đến từ bản thể trả về. Hiển nhiên là Cổ Trần vượt qua nguy cơ, trả ngược lại sức mạnh căn nguyên hùng hồn. Sức mạnh căn nguyên này là căn nguyên của mệnh vận, thiên đạo, cường đại, mênh mông, thuần túy, mạnh vượt sức tưởng tượng. Cùng lúc đó, trong thâm uyên, hỗn độn chưa biết, hai phân thân khác cũng nhận trả ngược về mạnh mẽ đến từ bản thể Cổ Trần. Ông, phần thân thâm uyên run lên, trong người bộc phát ra vô hạn năng lượng căn nguyên, từ sâu trong ý chí linh hồn tràn ra, cảnh tượng đánh tan ý chí thâm uyên tà nhãn. Chỉ trong tích tắc, tà nhãn hoàn toàn hết hy vọng, phần thân thâm uyên 100% dung hợp tà nhãn, hóa thành một phần của hắn. Từ nay ý chí thâm uyên không cách nào thông qua tà nhãn ảnh hưởng phần thân thâm uyên. Không còn tai họa ngầm nữa. Điều này khiến phân thân thâm uyên thở ra. Bản thể bình an, chính mình càng giải quyết một tai họa ngầm lớn. Thật là đáng vui đáng mừng. Mà còn đạt được sức mạnh căn nguyên cường đại đến từ bản thể. Không ngừng lột xác trưởng thành. Mà thu hoạch lớn nhất là phân thân tổ long. Hắn vốn sắp chết. Bởi vì bản thể gặp nguy cơ khiến hắn lại có liên hệ với bản thể. Thế này mới vận chuyển luồng căn nguyên hỗn độn cho bản thể. Sau đó Cổ Trần trả lại mạnh mẽ. Căn nguyên thiên đạo bàng bạc trực tiếp vọt tới. Vô hạn vô tận, khiến Tổ Long nâng cao tinh thần. Rao, Tổ Long há mồm gầm giống. Uy thế ngập trời, giống như bị tiêm thuốc kích thích. Tinh thần tràn trề, thân thể cao lớn không ngừng phình ra. Càng phình to. Cuối cùng cuốn trọn long xào tàn phá. Bản thể, ba phân thân không ngừng cắn nuốt hấp thu sức mạnh căn nguyên mênh mông vô hạn. Có ba phân thân chia sẻ. Cổ Trần rốt cuộc giảm bớt áp lực lớn. Miễn cưỡng chịu đựng trùng kích đáng sợ mang đến lột xác và trưởng thành. Trong lúc Cổ Trần lột xác thì bên kia, mệnh vận bộ tộc đã mở ra mệnh vận cổ điện. Chuẩn bị hiến tế tiếp dẫn vĩnh hằng chi địa buông xuống. Mệnh vận bộ tộc, trước một tòa mệnh vận cổ điện đang tụ tập nhiều người của mệnh vận tộc. Mệnh vận bộ tộc thần bí khó lường lần đầu cơ hồ tụ hợp toàn bộ tộc nhân. Đang chuẩn bị nghi thức long trọng mà trang nghiêm. Hiến tế, xung quanh điện cổ, các bóng dáng mơ hồ tụ hợp lại. Ai nấy hơi thở thần bí. Chín vị trong số đó càng là sâu không lường được. Chuẩn bị như thế nào? Một bóng dáng cầm đầu mở miệng. Âm thanh xa xăm. Phần không rõ ràng là nam hay nữ. Càng không cách nào cảm ứng sự tồn tại của người này. Chỉ thấy mấy cường giả mệnh vận tộc đứng bên cạnh tiến lên trước một bước. Trong đó một người mở miệng. Tôn thượng, đã chuẩn bị đầy đủ. Tổng cộng mang đến 99 đại thế giới. Mỗi cái đều sinh ra ý chí thế giới. Ông, nói rồi mấy người lật tay lại. Hiện ra từng quầng sáng. Nhìn kỹ thì ra là một đám màng thai thế giới. Những màng thai này mỗi cái đều là một phương đại thế giới. Không ngờ bị bắt lấy. Có 99 đại thế giới bị mang đến đây. Bọn họ tính dùng thế giới hiến tế. Hơn nữa là 99 đại thế giới. Mỗi thế giới không thua gì ma giới lúc trước bị man hoang chiếm đoạt. Dùng 99 thế giới làm tế phẩm, khiến người không dám tin tưởng. Rốt cuộc mệnh vận bộ tộc tính làm cái gì? Cường giả cầm đầu hé môi ra lệnh. Bắt đầu đi, đặt tế phẩm thế giới lên. Bắt đầu hiến tế. Đám thuộc hạ ở bên cạnh lập tức nâng một đám màng thai thế giới chậm rãi đi lên tế đàn to lớn. Tế đàn này dựng trước điện cổ. Mặt trên khắc rậm rạp ký hiệu thần bí. Hoa văn hình bánh răng. Nguyên tế đàn cực kỳ khổng lồ. Mặt trên có 99 chỗ lõm. Mỗi một chỗ lõm vừa lúc có thể khảm vào một màng thai thế giới. Răng rắc một tiếng. Nhóm người lần lượt khảm từng màng thai thế giới lên tế đàn. Mỗi cái bị khảm vào là tế đàn sẽ dâng lên một luồng sáng. Chính giữa tế đàn ngưng tụ một luồng sáng mệnh vận. Khi 99 thế giới bị khảm vào. Ong, cách chương.